Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại Trào Thủy. Chương 16, nam hay nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ trang điểm của nàng là được bạn tặng sao? Chàng tỉnh rồi à? Nghe thấy âm thanh, Kiều Hạm quay đầu lại nhìn, lại tiếp tục soi gương trang điểm. Đúng vậy, bạn tốt đưa. Nam hay nữ? Tối hôm qua sau khi nhìn thấy vài thứ kia là đồ trang điểm, hắn liền mất hơn phân nửa hứng thú. Hơn nữa theo bản năng cho rằng này loại đồ vật nữ tính này là do nữ giới đưa, cho nên không có hỏi nhiều. Hiện tại hắn đột nhiên đối với người bạn tốt này sinh ra tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc tới bạn của mình, lại còn rất thích đồ vật mà người bạn này đưa. Tối hôm qua hứng thú bừng bừng mà thưởng thức, hôm nay mới sáng sớm đã lấy ra dùng. Hơn nữa từ khi kết hôn tới nay, trừ bỏ ngày tân hôn, hắn chưa từng em thấy nàng trang điểm. Có thể thấy được người bạn này có vị trí rất quan trọng trong lòng nàng. Cả hai đều không biết nhiều về mối quan hệ xung quanh của đối phương. Lần này coi như tiện thể tìm hiểu về nhau. Nam, Kiều Hàm không cần nghĩ ngợi mà trả lời, soi gương bắt đầu dặm phấn. Nam, trong lòng lột bột một chút, Lãnh Phong nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ trang điểm, mày dần dần nhăn lại. Một người nam nhân đưa cho nàng đồ trang điểm, hơn nữa nàng còn làm như lấy được của quý. Tại sao lại đưa nàng đồ trang điểm? Lãnh Phong xoay người, đối mặt Kiều Hạm, một tay chống lên trán. Hắn là nhị thiếu gia của Diệp gia, từ nhỏ bọn em vốn quen biết. Mười mấy tuổi đi nước Mỹ, mấy ngày hôm trước vừa trở về, nói là thấy tiếc vì không thể trực tiếp tham dự hôn lễ, phải đưa bù cho em. Lãnh Phong còn muốn hỏi cái gì đó, Kiều Hạm đã trang điểm xong quay đầu hỏi hắn. Thế nào, đẹp không? Đẹp. Kiều Hạm trang điểm nhẹ nhàng, phấn má hồng màu cam càng khiến nàng tràn ngập hơi thở của thiếu nữ. Thôi, xem phản ứng của Kiều Hạm, bọn họ chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường. Lãnh Phong xốc chăn lên, đôi chân dài chạm xuống đất, lập tức đi về phía phòng tắm. Ăn xong bữa sáng, Lâm Mạn Thu bảo Lãnh Phong cùng Kiều Hạm cùng nhau chọn lựa hầu gái mới. Nói Kiều Hạm gả về đây, trong công quán cũng nên nhiều thêm người làm, đặc biệt là trong tương lai con phải chuẩn bị khi họ có con. Ba người ngồi trên sofa, dò hỏi năm người đứng trước bàn trà đến xin việc làm hầu gái. Kiều Hạm nói Lãnh công quán vốn dĩ người làm đã đủ nhiều, thêm một hai người nữa là được, vì thế Lãnh Phong để Kiều Hạm tự chọn người nàng thích. Kiều Hạm tuyển một nha đầu thoạt nhìn thông minh lanh lợi tên là Tiểu Hỷ, nhưng còn lại bốn người, Kiều Hạm không biết nên tuyển ai cho tốt. Lãnh Phong bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Đại môn Lãnh công quán cùng trước sau viện tuy rằng có thuộc hạ của hắn canh giữ, nhưng hầu gái vẫn nên có thân thủ nhanh nhạy chút, vì thế hỏi các nàng có ai biết công phu. Trong đó có một nha đầu tên Mẫu Đơn thưa cha nàng mở võ quán, nàng tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất từ nhỏ, sau nghe theo Lãnh Phong yêu cầu, đánh mấy bộ quyền. Lãnh Phong thấy nàng ra tay lưu loát, xác thực thật sự có tài, liền để lại nàng. Lãnh Phong ở thư phòng trên lầu 2 vùi đầu xử lý công vụ thẳng đến buổi chiều, mới buông bút máy. Nhớ tới Kiều Hàm từ sau bữa cơm trưa đã không lên lầu, không biết đang làm gì, vì thế xuống lầu nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn Thu sống ở nhà chính, Lãnh Phong ở nhà phủ. Sau khi y Kiều Hàm gà về đây, Lâm Mạn Thu liền phân phó hạ nhân trừ bỏ đến lúc quét tước định kỳ, còn không thì không cần ở lại nhà phủ. Chỉ cần ở nhà chính đợi mệnh qua điện thoại là được, cho nên toàn bộ phó quán không có một bóng người. Kiều Hàm cũng không ở lầu 1, Lãnh Phong đang định đến nhà chính tìm nàng, liền thấy nàng cầm một cái khay đi đến, trên khay đặt hai chén lê tuyết hấp đường phèn. Cách chương.